đồ ngu, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là tôn tử Tiêu Ảnh của Tiêu gia chủ, là dòng chính của Tiêu gia. Phụ thân hắn là ứng cử viên mạnh mẽ cạnh tranh chức vị gia chủ đời tiếp theo đó, nhưng mà bình thường tính tình hơi cổ quái. Quanh năm cứ mặc một bộ trường bào bằng vải lanh, thường xuyên ra ngoài, hàng năm chỉ quay về vào lúc này thôi. Cái gì? Dòng chính Tiêu gia? Vậy không phải thân phận tôn quý hơn Tiêu Hà sao? Đó là đương nhiên, Tiêu Hà chỉ là dòng thứ thôi, sao có thể so với dòng chính? Tầm mắt Tiêu Ảnh hơi đổi hướng rồi chợt nhìn bạch y nữ tử, khóe môi nở nụ cười thoải mái. Tiêu Ảnh thiếu gia. Tiêu Hà ngây người một chút, muộn như vậy rồi vì sao Tiêu Ảnh lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, tự ý đi về phía trước. Tiêu Ảnh thiếu gia, nữ tử này không để Tiêu gia vào mắt cho nên ta mới. Dù Tiêu Ảnh không ở Tiêu gia thường xuyên nhưng lại cực kỳ bao che gia tộc. Nếu có người coi khinh Tiêu gia hắn thì tất nhiên hắn sẽ ra tay. Nhưng mà Tiêu Ảnh lại tỏ vẻ không nghe thấy lời Tiêu Hà nói mà tự ý đi về phía Dạ Nhược Ly, cười sang sảng nói: "Ha ha, Nhược Ly, Tiêu đại ca nói không sai chứ, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 25, đàn gảy tai châu. Tiêu Hà sửng sốt, trừng mắt líu lưỡi nhìn nam tử mặc áo khoác bằng vải lanh. Những người còn lại cũng ngẩn ngơ, có vẻ không ai nghĩ rằng Dạ Nhược Ly quen biết với Tiêu Ảnh của Tiêu gia. Đột nhiên Tiêu Ảnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hà. "Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói cái gì?" "Không, không có gì." Tiêu Hà nuốt nước miếng, trong đôi mắt chim ưng thoáng có chút kinh sợ. "Tiêu Ảnh thiếu gia, đột nhiên ta nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, xin cáo từ trước." Tiêu Hà nói xong câu này rồi không làm phiền Tiêu Ảnh nữa mà nhanh chóng xông ra ngoài, bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất khỏi ngã tư đường. Tiêu Ảnh xoa xoa chóp mũi, không hiểu nguyên nhân hỏi, "Chắc tên hắn là Tiêu Hà phải không? Kỳ lạ, hắn nhìn thấy ta lại bỏ chạy làm gì? Hơn nữa ta còn có lòng tốt muốn nghe xem vừa rồi hắn nói cái gì." Tiêu Ảnh nhăn mày kiếm, ánh mắt có chút nghi ngờ. Vừa rồi hắn chỉ chú ý đến Dạ Nhược Ly nên không có nghe thấy Tiêu Hà nói cái gì. "Thôi, mặc kệ hắn." Tiêu Ảnh lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú đầy khí thế nở nụ cười. "Nhược Ly, vừa đúng lúc chúng ta gặp lại nhau, ta có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết. Không phải ngươi đến đây vì muốn tham gia trận chiến lần này sao?" "Không sai, ta quả thật đến đây vì chuyện này." "Vậy ta có thể tiến cử ngươi với phụ thân ta. Ta đã nói chuyện với ông ấy rồi, lần này ta ra ngoài là vì tìm ngươi, bao gồm cả báo cho ngươi biết về quyết định này. Thế nào, Nhược Ly, ngươi có muốn đi tới Tiêu gia không?" "Tiêu gia?" Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, nếu sớm gia nhập Tiêu gia thì cũng có lợi với nàng, nhưng sao Tiêu Ảnh lại tin tưởng nàng như vậy? Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt chân thành trong suốt nhìn thẳng vào mắt Dạ Nhược Ly khiến nàng bất giác buột miệng nói ra một chữ: "Được." "Ha ha, như vậy quá tốt rồi, Nhược Ly, ta đại diện cho Tiêu gia hoan nghênh ngươi." Mặt khác, Tiêu Ảnh vỗ bờ vai Dạ Nhược Ly, khóe miệng nhếch lên một vòng cung: "Lúc đối phó với hỗn độn thì ngươi hay trốn sau lưng Tiêu đại ca, Tiêu đại ca sẽ bảo vệ ngươi an toàn." "Tiêu đại ca, có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, vì sao lúc trước ngươi lại cứu ta, hơn nữa còn giúp ta?" Tiêu Ảnh ngây người một chút, trong mắt thoáng có chút đau xót, "Bởi vì bóng lưng của ngươi rất giống muội muội đã chết của ta." Dạ Nhược Ly nghe vậy thì cũng không nói ngờ. "Nàng chết trong tay hỗn độn, bởi vậy từ ngày đó ta liền thề phải tiêu diệt hỗn độn, báo thù cho nàng. Những năm nay ta luôn ở bên ngoài, chỉ có duy nhất lúc này ta mới trở về, mục đích cũng chính là hỗn độn." Tiêu Ảnh nhìn nữ tử trước mặt, giống như nhìn thấy bóng dáng người thân xa cách đã lâu. "Tiêu đại ca." Trong lúc nhất thời Dạ Nhược Ly không biết nói gì cho phải. "Ha ha, chỉ là vài chuyện đã qua, ta cũng không muốn nhớ lại nữa." Tiêu Ảnh che giấu vẻ bi thương trong mắt rồi cười lớn hai tiếng, vỗ vai Dạ Nhược Ly: "Huống chi, ngươi cũng là muội muội ta, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn." ánh mắt nam tử sạch sẽ không nhiễm một chút tạp chất nào, trên khuôn mặt tuấn lãng đầy khí khái anh hùng phủ kín vẻ kiên định, cả cuộc đời này hắn sẽ không thay đổi quyết định lúc này. Đi thôi, chúng ta đi trả phòng khách điếm ngươi đang ở rồi đến Tiêu gia. Tiêu Ảnh nhếch khóe môi lên rồi than thở, nếu như muội muội còn ở đây thì cũng lớn cỡ nàng rồi. Năm đó nếu không phải hắn không phản đối lời khẩn cầu của Liên Thanh, đồng ý dẫn nàng tới nhìn cuộc chiến với hỗn độn thì nàng cũng sẽ không chết. Mà bởi vì thực lực hắn không đủ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ngã xuống trước mặt. Nhưng mà những chuyện đã từng xảy ra sẽ không tái diễn một lần nữa. Tiêu Ảnh nắm chặt quả đấm, thầm hạ quyết tâm. Sân nhà Tiêu gia to lớn lẳng lặng nằm dưới bầu trời đêm, gió đêm thổi qua, lá cây vang lên tiếng xào xạc, giống như tiếng của những đứa trẻ. Tiêu Ảnh và Dạ Nhược Ly vừa mới bước vào gia tộc thì liền bị cản đường. Ô, ta còn tưởng là ai, thì ra Tiêu Ảnh, thế nào, Tiêu Ảnh thiếu gia mới về Tiêu gia có một ngày mà sao lại về muộn như vậy? Giọng nói bén nhọn khiến Tiêu Ảnh hơi nhăn mày kiếm lại. Một nam tử mặc bạch y đứng trước mặt Tiêu Ảnh, nam tử này có thân hình cao gầy, làn da trắng nõn, nhưng lại không phải trắng tự nhiên mà là vì túng dục quá độ nên bị bệnh bạch tạng. Trong vòng tay nam tử đang ôm một nữ tử quyến rũ, khóe miệng nàng ta nở nụ cười đầy dụ dỗ, thân thể mềm mại dựa vào ngực hắn, để bàn tay to của hắn tùy ý chạy loạn khắp trên người mình. Chợt nam tử buông tay ra, đôi mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha, ta còn tưởng Tiêu Ảnh ngươi không ăn mặn, xem ra cũng chỉ có vậy, để xem sau này ngươi có tư cách gì khích chúng ta. Nhưng mà nữ tử này là cực phẩm do ngươi lựa chọn sao? Tiêu Ảnh nhíu mày, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ chán ghét không hề che giấu. Đừng nghĩ tất cả mọi người đều hạ lưu như ngươi, Nhược Ly là muội muội ta, ta cảnh cáo ngươi đừng có nhằm vào nàng. Tiêu Ảnh, ngươi đừng nhỏ mọn như thế, ta chỉ mượn mấy ngày mà thôi, vài ngày sau ta sẽ trả nữ tử này lại cho ngươi. Khóe miệng nam tử nở nụ cười dâm đãng, ánh mắt thô tục đánh giá Dạ Nhược Ly từ trên xuống dưới. Mà nữ tử bên cạnh hắn nghe thấy lời này thì sắc mặt lại trầm xuống, trong mắt thoáng có chút bất mãn, nhưng khi thấy cửu u hồng tinh trên cổ nàng thì trong mắt lại đầy vẻ kinh sợ. Tiêu Lâm, ta muốn cửu u hồng tinh. Nữ tử chỉ hồng bảo thạch trên cổ Dạ Nhược Ly, trong mắt đầy vẻ cố chấp. Bảo bối, nàng yên tâm, bảo thạch này chính là của ngươi. Tiêu Lâm vỗ vỗ khuôn mặt yêu mị của nữ tử, giọng điệu đầy chắc chắn. Phụ thân Tiêu Ảnh và phụ thân hắn là ứng cử viên tranh chức gia chủ, ai trở thành gia chủ còn chưa biết. Hơn nữa nhìn tình hình thì phụ thân hắn có hy vọng nhiều hơn. Hơn phân nửa trưởng lão trong tộc cũng ủng hộ hắn. Lúc này chỉ yêu cầu một miếng bảo thạch mà thôi, chắc hẳn Tiêu Ảnh sẽ không từ chối. Mà nữ tử này ở cùng Tiêu Ảnh thì tất nhiên đã trở thành nữ nhân của hắn. Như vậy dù nữ tử này mỹ mạo khuynh thành thì cũng không còn thuần khiết. Chơi mấy ngày là đủ, nàng ta không có tư cách trở thành thiếp của hắn. Nghe thấy lời nói của nữ tử, sắc mặt Dạ Nhược Ly lập tức trầm xuống. Đôi mắt đen nhánh tỏa ra khí lạnh. Tiêu Lâm, nàng là muội muội ta, nếu như ngươi dám có ý đồ với nàng thì ta sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời. Tiêu Ảnh nắm chặt bàn tay to, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Tiêu Lâm bất giác sửng sốt, từ khi hắn biết Tiêu Ảnh đến nay vẫn chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, xem ra nữ tử này không tầm thường. Nhưng như vậy thì sao? Tiêu Ảnh càng bao che nàng ta thì hắn càng muốn hủy diệt. Ha ha, Tiêu Ảnh, nếu ta nhất định phải có được nó thì sao? Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, không hề kinh sợ nhìn Tiêu Ảnh. Ngươi có thể thử xem. Tiêu Ảnh một mình đứng trước Dạ Nhược Ly, hai tròng mắt đầy tia sáng rét lạnh. Tiêu Ảnh ta nói là sẽ làm, ta sẽ khiến ngươi hối hận suốt cả đời. Sát khí mạnh mẽ đánh vào mặt Tiêu Lâm, hắn đón nhận sát khí này xong thì thân thể bất giác run rẩy. Trên mặt thoáng có chút kinh hoàng, hắn không ngờ Tiêu Ảnh lại vì nữ nhân này mà muốn giết mình. Ầm, khí thế đánh về phía Tiêu Lâm, nện một đòn thật mạnh vào ngực hắn. Trong phút chốc, bóng dáng cao gầy bay ra ngoài, hung hăng đập vào một cây cổ thụ, Lúc Tiêu Lâm ngẩng đầu lên thì một loạt âm thanh ầm ầm như sấm sét vang lên. Đây chỉ là cảnh cáo, lập tức cút cho ta. Tiêu Ảnh, ngươi đợi đó cho ta. Ngươi vì một nữ nhân mà làm ta bị thương, nếu trưởng bối trong tộc biết được chuyện này để xem ngươi trả lời thế nào. Tiêu Lâm hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Ảnh rồi tức giận xoay người, nhanh chóng đi về phía sân trong. Đồ ngu. Tiêu Ảnh sờ chóp mũi, miệng chậm rãi nói ra hai chữ rồi chợt quay về phía Dạ Nhược Ly, cười nói, Nhược Ly, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm tên ngốc này. Ừ. Dạ Nhược Ly gật đầu, lúc nhìn thấy nữ tử yêu mị kia đang ngây người thì đáy mắt nàng thoáng có chút rét lạnh. Tiêu Ảnh có chút đặc quyền ở Tiêu gia nên sắp xếp chỗ ở cho Dạ Nhược Ly cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là ngày hôm sau hắn đã bị trưởng bối Tiêu gia gọi tới gặp mặt. Lúc này không khí trong phòng nghiêm trọng, người cầm quyền của Tiêu gia đều đã ở đây chờ Tiêu Ảnh. Tiêu Ảnh nhìn bầu không khí thẩm tra này thì mày kiếm hơi nhíu lại rồi bước nhanh vào trong. Nhưng mà hắn vẫn không hề hối hận về chuyện đả thương Tiêu Lâm đêm qua. Ảnh nhi, ngươi tới rồi. Tiêu gia chủ nhìn nam tử đang đứng ở ngưỡng cửa, giọng điệu thản nhiên nói. Chúng ta nghe nói hôm qua ngươi dẫn một nữ tử từ đâu đến đây rồi đả thương Tiêu Lâm, có chuyện này không? Không sai. Giọng nói của Tiêu Ảnh bình tĩnh, hào hùng và trong sáng. Lần này Nhược Ly tới vì cuộc chiến với hỗn độn, Tiêu gia ta làm chủ nhà sao có thể đối xử với người tham gia chiến sự như vậy, nếu không sẽ khiến thiên hà hào kiệt thất vọng thì sao? Chuyện này ta cũng không cảm thấy có gì không đúng, là Tiêu Lâm vô lễ trước, muốn cướp đoạt đồ của Nhược Ly. Ngươi nói bậy. Tiêu Lâm trừng mắt nhìn Tiêu Ảnh rồi vội vàng nói. Ra ra, người đừng nghe hắn nói lung tung, nàng ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi, nhất định không phải người tới tham gia chiến sự, đây chỉ là cái cớ của Tiêu Ảnh, hơn nữa ta cũng... Cha! Phụ thân Tiêu Phi của Tiêu Lâm thấy vậy thì vội vàng đứng lên, chắp tay nói, đêm qua Tiêu Ảnh ra tay độc ác như vậy, chứng minh hắn muốn dồn Lâm Nhi vào chỗ chết. Nếu không phải thân thể Lâm Nhi cứng cáp thì sợ là sẽ không còn cơ hội gặp lại cha nữa. Tiêu Phi dứt lời liền liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái. Tiêu Lâm nhận được tín hiệu thì vội vàng che ngực rên hai tiếng. Ôi ôi, đau chết ta rồi, đến bây giờ ta vẫn còn đau như vậy. Ra ra nhanh báo thù cho ta đi. Tiêu Ảnh nhìn màn diễn xuất này thì khóe miệng lại nở nụ cười lạnh. Trên khuôn mặt tuấn lãng thoáng có chút khinh thường. Gia chủ, xem ra vết thương của Tiêu Lâm thiếu gia không phải là giả. Cả hai đều là cháu trai của người. Người không thể thiên vị. Không sai, Tiêu Ảnh thiếu gia không niệm tình thân như thế. Nếu vị trí gia chủ rơi vào tay hắn thì sợ là Tiêu gia chúng ta cũng nhanh chóng bị diệt. Xin gia chủ chủ trì công đạo. Đám trưởng lão có quan hệ tốt với Tiêu Phi nghe vậy thì đều lên tiếng phụ họa. Nhưng mà đối mặt với lời nói của bọn họ, Tiêu gia chủ chỉ lạnh nhạt nhìn Tiêu Ảnh. Ảnh nhi, con nói đi. Tiêu Phi biến sắc. Xem ra phụ thân vẫn thiên vị Tiêu Ảnh hơn. Ai kêu hắn chẳng những có thiên phú hơn người mà còn không hề vướng phải bệnh tật gì. Diễn đáp nờ lê. Quý đôn cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ tạo ra uy hiếp với mình. Không được. Khi cuộc chiến với hỗn độn bắt đầu thì nhất định phải nghĩ cách loại bỏ kẻ uy hiếp này. Tiêu Phi nghĩ đến đây lại nhịn không được nhìn nhi tử không có khí thế tranh giành đang đứng trước mặt mình. Nhược Ly quả thật tới đây để tham gia trận chiến. Chuyện này ta đã nói với phụ thân rồi. Cũng đã sớm ghi tên cho nàng rồi. Tuyệt đối không chỉ là lòng tham nhất thời. Nếu Gia Gia không tin thì có thể đi đến chỗ ghi danh để điều tra. Hơn nữa về việc mời Nhược Ly đến đây phụ thân cũng đã chấp thuận. Tiêu Ảnh chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nói. Lạc Nhi, có chuyện như vậy không? Tiêu gia chủ nhìn về phía Tiêu Lạc, giọng nói già nua vẫn lạnh nhạt như trước, nghe không ra tâm trạng gì cả. Bẩm báo phụ thân, Tiêu Lạc đứng lên, chắp tay nói. Ta quả thật có biết chuyện này, mà những năm qua người được mời đến tham dự cũng không ít. Cộng thêm việc nàng là bạn của Ảnh Nhi nữa nên ta cũng không phản đối. À, vì Lâm Nhi đã sai trước. Hơn nữa đối phương còn buôn ba đến đây vì trận chiến nên chuyện này tới đây kết thúc đi. Tiêu gia chủ dứt lời thì liền đứng lên, trong đôi mắt thông minh lanh lợi thoáng lóe sáng đầy lợi hại. Hơn nữa Tiêu gia chúng ta thân là người đứng đầu tầng 8 nên phải có nhiệm vụ đối phó hỗn độn. Đây là lời mà tổ tiên để lại. Bởi vậy ta không muốn thấy chuyện con cháu trong tộc đánh nhau nữa. Nếu như còn xảy ra những chuyện tương tự thì sẽ xử trí theo gia pháp. Dạ, phụ thân, gia gia. Dù Tiêu Lâm không phục thì lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tiêu Ảnh lại đầy sự tức giận không hề che giấu. Đợi mọi người thối lui, Tiêu Lâm mới hung hăng mở miệng. Cha, ta không muốn như vậy. Ta muốn có được hồng bảo thạch trên cổ nữ nhân đó. Nhi tử, ngươi yên tâm đi. Tiêu Phi vỗ vai hắn, nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành mong muốn của mình. Nhưng ngươi cũng phải có khí thế tranh giành lên cho ta. Nếu như không phải ngươi quá vô dụng thì sao ta lại khổ cực như vậy? Vị trí gia chủ Tiêu gia đã sớm là của ta. Bởi vì ngươi cho nên phụ thân mới không muốn truyền vị trí đó cho ta. Cha, khoảng thời gian này ta sẽ chăm chỉ tu luyện, tranh thủ vượt qua tiểu tử thối Tiêu Ảnh. Tiêu Phi cười lạnh một tiếng rồi nắm chặt tay, tức giận nhìn. Tiêu Ảnh, vị trí gia chủ tuyệt đối là của phụ thân ta. Lúc đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thê thảm vì hành vi đêm qua. Phòng khách Tiêu gia, Dạ Nhược Ly vừa mới gương trang xong thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Nữ tử yêu mỹ đêm qua đòi lấy cửu u hồng tinh của nàng đang cao ngạo đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn Dạ Nhược Ly đầy vẻ khinh thường. Đi ra. Dạ Nhược Ly hơi nhíu lông mày, giọng nói âm trầm hẳn đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nịnh bợ được Tiêu Ảnh thì chính là người Tiêu gia sao? Nữ tử yêu mỹ chống nạnh, vẻ khinh thường trong mắt càng đậm. Vị trí gia này sẽ thuộc về Tiêu Phi thúc thúc. Ngươi đã nịnh bợ sai người rồi. Ha ha, nhưng mà ngươi không thể quyến rũ Tiêu Lâm được nữa. Ngươi cho rằng với thân thể tàn hoa bại liễu này của ngươi mà xứng với hắn sao? Tiêu Lâm, Dạ Nhược Ly buông ra lược gỗ trong tay ra. Khóe miệng nở nụ cười lạnh. Loại nam nhân này cũng có loại nữ nhân như ngươi mới coi là bảo vật. Ngươi nói cái gì? Nữ tử biến sắc, chợt nhếch môi cười. Ngươi đang ghen tị với ta sao? Ta hiểu quá rõ tâm tư của loại nữ nhân như ngươi. Ngươi nịnh bợ Tiêu Ảnh không phải là vì muốn tiến vào Tiêu gia sao? Bây giờ gặp được người có tiềm lực hơn thì tất nhiên sẽ đổi đối tượng. Đối với loại nữ nhân như các ngươi ta đã sớm nhìn thấu rồi. Mấy năm nay những nữ tử muốn lật đổ địa vị của ta còn thiếu sao? Nhưng Tiêu Lâm sẽ không yêu loại nữ nhân như các ngươi. Hắn chỉ yêu một mình ta. Ngươi biết tại sao không? Nữ tử dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu. Ta tên là Quan Dĩnh, luyện đan sư Quan Hỏa đứng đầu Tiêu gia là gia gia của ta. Quan Dĩnh hơi nâng cằm, sắc mặt cao ngạo nói. Thật ra lúc đầu người nàng nhìn chúng là Tiêu Ảnh. Đáng tiếc Tiêu Ảnh chưa từng nhìn nàng một cái nên nàng liền lượn quanh Tiêu Lâm. Cũng kêu gia gia của mình nói dùng với phụ thân Tiêu Lâm là Tiêu Phi. Vì vậy sau khi hắn trở thành gia chủ thì nàng sẽ trở thành thiếu phu nhân Tiêu gia, phu nhân gia chủ tương lai. Dù gia gia của mình có được quyền nói chuyện ở Tiêu gia nhưng nàng lại có giá tâm to lớn hơn. Chỉ như vậy không thì chưa đủ, nàng muốn cả Tiêu gia đều phải tôn kính nàng. Nếu không phải Tiêu Lâm là công tử bột thì với sự trợ giúp của Quan Hòa, vị trí Tiêu gia chủ đã sớm được truyền cho Tiêu Phi rồi. Hừ, như thế nào? Sợ chưa? Nếu như sợ thì mau dâng hồng bảo thạch cho ta. Loại bảo thạch này chỉ ta mới xứng có nó. Nói không chừng ta có lòng tốt sẽ tha cho ngươi. Vừa dứt lời phía trước đã có thứ gì đó lóe sáng. Quan Dĩnh chợt cảm thấy cổ mình hơi lạnh. Lúc này liền thấy một thanh kiếm đặt trên cổ mình. Ngươi muốn làm cái gì? Vừa rồi Dạ Nhược Ly ra ta quá nhanh nên nàng không kịp phản ứng, lúc này khuôn mặt đầy dụ hoặc thoáng có chút kích động. Ta nói cho ngươi biết, ngươi giết ta thì ngươi cũng sẽ chết, ngươi tuyệt đối không dám giết ta. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đầy vẻ cao ngạo, không dám. Trên đời này không có chuyện gì Dạ Nhược Ly ta không dám làm, mà ngươi ngàn vạn lần không nên mơ tưởng cướp cửu u hồng tinh của ta. Kiếm bạc đâm vào da, một tia máu tươi chảy xuống theo mũi kiếm. Quan Dĩnh cảm thấy thân thể mình run rẩy rất mạnh. Nhưng mà tạm thời ta sẽ không để ngươi chết. Tuy nhiên, Dạ Nhược Ly hung hăng đấm vào ngực Quan Dĩnh, một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên. Lúc nàng ta há mồm ra thì một viên đan dược bắn vào miệng nàng ta. Ngươi cho ta ăn cái gì? Bàn tay Quan Dĩnh nắm cổ họng, hoảng sợ gào lên. Cút! Dạ Nhược Ly cũng không trả lời nàng mà chỉ đạp một cước rồi trực tiếp đá nàng ra khỏi cửa. Nàng cho Quan Dĩnh ăn khống tâm đan. Sau khi ăn đan dược này vào thì Quan Dĩnh vẫn như bình thường, không có bất kỳ điều khác thường gì, nhưng lại giúp Dạ Nhược Ly dù có đang ở Ca Vạn Dặm thì cũng có thể khống chế được lời nói và nhất cử nhất động của nàng ta. Hơn nữa nàng ta cũng không thể nào né tránh được ánh mắt của Dạ Nhược Ly, thậm chí lúc nàng ta nhắc đến mấy chữ Cửu U Hồng Tinh và Hồng Bảo Thạch thì đầu sẽ đau đến mức muốn nứt ra. Dù sao bây giờ giết Quan Dĩnh hội gây ra phiền phức không cần thiết, nhưng Cửu U Hồng Tinh lại là thứ quan trọng, không thể để nó xảy ra sơ sót gì, vì vậy nàng mới dùng cách này để khống chế Quan Dĩnh. Nhưng nếu Dạ Nhược Ly không cố ý khống chế thì nàng ta vẫn sẽ không từ thủ đoạn cướp nó. Trong thời gian bị khống chế thì nàng ta sẽ quên mất tất cả hành vi của mình. 3 ngày sau, những người đến đối kháng hỗn độn đã sớm tập trung ở quảng trường. Quan Dĩnh nhìn thấy nữ tử mặc bạch y trong đám người thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi trở về nàng nhờ Gia Gia kiểm tra thân thể, lúc phát hiện thân thể không có gì khác thường thì mới nhẹ nhàng thở ra. Viên đan dược mà nữ nhân này cho nàng ăn đã hù nàng sợ muốn chết. Nhưng sao Quan Dĩnh biết được khống tâm đan không phải đan dược mà một luyện đan sư tầm thường có thể phát hiện? Chư vị anh hùng, rất cảm ơn các vị đã đến tham gia chiến sự này. Vì lý do an toàn nên luyện đan sư Tiêu gia chúng ta đã chuẩn bị 2 viên đan dược có khả năng chữa thương và khôi phục huyền khí. Không ai có thể có được loại đan dược khác có hiệu quả giống vậy. Giọng nói khàn khàn, già nua của Tiêu gia chủ chậm rãi vang lên sau giờ trưa. Mọi người nghe vậy thì đều vui mừng, vẻ mặt khao khát nhìn chằm chằm Tiêu gia chủ. Sau khi Tiêu gia chủ ra hiệu thì Quan Hỏa đứng bên cạnh chậm rãi tiến lên, cầm đan dược trong tay phát xuống dưới, mà Dạ Nhược Ly và Tiêu Ảnh lại đứng cuối cùng. Sau khi đến trước mặt bọn họ thì hai tay Quan Hỏa trống trơn. Gia chủ, đan dược ta luyện chế không đủ nên không còn nữa. Nữ nhân này dám ức hiếp cháu gái ông ta. Chút đan dược này dù cho chó thì cũng tuyệt đối không cho nàng ta. Với cái thân phận này của nàng ta thì suốt đời này cũng không có cơ hội nhận được đan dược. Hiển nhiên Quan Hỏa cũng đã coi Dạ Nhược Ly như nữ nhân thích trèo lên quyền quý. Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Ảnh biến đổi. Sao hắn lại không biết lão gia hỏa này đang cố ý chứ? Sắc mặt hắn thoáng trầm xuống rồi chợt cầm đan dược trong tay đưa cho Dạ Nhược Ly, nói: Nhược Ly, ta cho ngươi, thân thể ta cường tráng, không cần cái này. Dạ Nhược Ly nhìn hành động của Tiêu Ảnh thì mỉm cười lắc đầu: Tiêu đại ca, loại đan dược này ta không cần. Đan dược trong nhẫn huyền linh của nàng có thừa. Nói thật, những đan dược mà Quan Hỏa luyện chế nàng nhìn đã thấy chướng mắt. Tiêu Ảnh cho rằng Dạ Nhược Ly đang ngại nên vỗ vai nàng, nói: Nhược Ly, ngươi cầm đi, dù sao ta cũng dùng tới, còn không bằng đưa cho ngươi. Nếu như Tiêu đại ca không cần thì hãy vứt bỏ đi. Quan Hỏa nghe vậy thì khuôn mặt già nua thoáng biến đổi. Nếu không phải ngại những anh hùng thiên hạ đang ở đây thì nhất định hắn sẽ cho nữ tử này đẹp mặt. Hừ. Quan Hỏa phất tay áo, sắc mặt xanh mét liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Ngươi nghĩ đan dược dễ luyện chế như vậy sao? Quá trình bên trong chẳng những phức tạp mà còn phải chú ý rất nhiều chuyện. Nói tới đây, Quan Hỏa lại cười chế giễu. Ta nói quá trình làm đan dược với ngươi làm gì? Cũng giống như đàn gảy tai trâu mà thôi. Nói ngươi cũng không hiểu, lãng phí thời gian. Dứt lời, Quan Hỏa liền bỏ đi, tức giận không thèm để ý tới Dạ Nhược Ly. Nếu là người dân Đại Lục Thần Chi nghe thấy lời Quan Hỏa nói thì tất nhiên sẽ bị dọa đến chết. Chỉ là một luyện đan sư thế thần phẩm nhỏ nhoi là lại nói luyện đan sư trí tôn phẩm là đàn gảy tai trâu sao? Hắn còn dám cuồng vọng hơn thế nữa không? Khụ khụ. Tiêu gia chủ ho khan 2 tiếng. Ánh mắt sắc sảo lanh lợi liếc qua đám người ở quảng trường rồi nói: Các vị đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta xuất phát đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 26, phu thê liên thủ, đồng lòng giết địch hỗn độn lĩnh. 1. Là cấm địa của tầng 8, chỉ vì nơi này là lãnh địa của hỗn độn, cực kỳ hung hiểm, nhưng mà hỗn độn lĩnh lại cách Lưỡng Phương Thành không xa. Dưới núi cũng có cao thủ của Lưỡng Phương Thành đóng quân, điều này nhằm làm cho hỗn độn không thể rời khỏi hỗn độn lĩnh. Lúc này, ở hỗn độn lĩnh, nơi quanh năm không được yên bình lại xảy ra chiến sự mỗi năm một lần. Dưới bầu trời âm u, tiếng kêu, tiếng gào thét lần lượt truyền vào trong tai, máu nhuộm đỏ một góc trời, rực rỡ tươi đẹp làm lóa mắt người khác, khiến họ không rời mắt được. Mà hai phe trong trận chiến này, một là loài người, một là tên quái vật không biết tên. Chỉ thấy bề ngoài con quái vật này giống như loài chó, bốn chân không có móng, không có mắt nhưng lại có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hai đôi cánh dài bằng thịt trên lưng xấu xí đến mức khiến người khác muốn cắt nó xuống. Tuy rằng con quái vật này có tướng mạo xấu xí, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đây là hỗn độn sao? Hỏa thần từng nói hỗn độn đã có thể ngưng tụ thành hình người. Nói vậy hắn ta mạnh hơn cả con quái vật này rất nhiều. Dạ Nhược Ly nhìn quái vật xấu xí vây đầy xung quanh, lông mày nhẹ nhíu lại. Nhược Ly... Tiêu Ảnh chặt một cái đầu của con quái vật rồi lắc mình che ở trước mặt Dạ Nhược Ly. Khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ nghiêm trọng. Nơi này giao cho Tiêu đại ca là được rồi. Ngươi cứ đứng sau lưng đại ca đi. Giữa hỗn độn lĩnh có một đoàn người được bảo vệ ở bên trong. Rõ ràng Tiêu Lâm và Quan Dĩnh cũng nằm trong vòng bảo vệ đó. Cuộc chiến với hỗn độn cũng là một cơ hội tốt để học tập. Vì vậy hàng năm Tiêu gia sẽ chấp thuận cho một vài con cháu trong tộc có thiên phú đi theo. Hơn nữa cũng sẽ phái thêm vài cao thủ để bảo vệ bọn họ, bảo đảm an toàn cho bọn họ. Giờ phút này Tiêu Lâm được bảo vệ ở giữa đang nở nụ cười lạnh nhìn Tiêu Ảnh, trên khuôn mặt gầy yếu thoáng có chút sắc bén. Tiêu Ảnh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nếu hắn chết thì tất nhiên Tiêu gia sẽ do phụ thân mình thống lĩnh, lúc đó xem thử còn ai dám đắc tội hắn. Cũng vào lúc này, Tiêu Phi ra hiệu cho những người đứng gần Tiêu Ảnh. Bọn họ cũng lập tức hiểu ý nên liền nhẹ gật đầu với Tiêu Phi, rồi chợt phân tán ra hai bên. Thế là chỉ còn lại có Dạ Nhược Ly và Tiêu Ảnh ở lại vùng đất có hỗn độn. Không biết vì sao sau khi bọn họ tản ra thì hỗn độn liền cuồng bạo, lực lượng gần như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Ảnh Nhi, Tiêu Lạc biến sắc. Tình hình bây giờ cho thấy bọn họ đã giao cả mảnh đất hỗn độn chiếm lĩnh lại cho Nhược Ly và Tiêu Ảnh. Dụng ý của đám người này thế nào sao hắn lại không biết được. Chắc chắn là muốn dồn Tiêu Ảnh vào chỗ chết. Hơn nữa hỗn độn cuồng bạo cũng có liên quan đến bọn họ. Nguy hiểm. Gương mặt tuấn lãng của Tiêu Ảnh hơi biến sắc. Sao hắn lại không nghĩ ra đại bá của hắn vô sỉ đến mức này chứ. Muốn thông qua hỗn độn để giết hắn. Gơ ào. Gơ ào. Âm thanh của hỗn độn vang vọng khắp chân trời. Khiến cả ngọn núi cũng run lên. Vô số phân thân của hỗn độn bao vây Tiêu Ảnh, bởi vì mọi người đã tản ra nên lực uy áp mạnh mẽ khiến hắn có chút lực bất tòng tâm, khuôn mặt tuấn lãng thoáng chảy một giọt mồ hôi. Lúc hỗn độn tập kích về phía hắn thì một bóng người mặc bạch y xẹt qua, rơi xuống trước mặt hắn. Bạch y trắng như tuyết, tóc đen bay trong gió, nữ tử cầm trường kiếm màu tím trong tay, lôi điện vờn quanh người nàng, dưới sắc trời âm u. Khi tức mạnh mẽ khuyết tán rộng ra khắp nơi, mà theo mỗi động tác kiếm nàng giơ lên là vô số lôi điện ầm ầm đánh thẳng về phía hỗn độn. Từng phân thân hỗn độn đột nhiên ngã xuống đất, nhưng mà phía sau lại lần lượt có vô số hỗn độn khác nhanh chóng nhào về phía này. Tiêu Ảnh sửng sốt, ngây người nhìn bạch y nữ tử trong không trung. Lúc trước hắn còn nói muốn bảo vệ nàng, kết quả lại là nàng bảo vệ mình, mà ngày đó... Sợ rằng dù hắn không ra tay thì huyền thú thân hổ đầu sư tử cũng không làm gì được nàng. Tiêu Ảnh lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhếch lên nở một nụ cười khổ. Mọi người cũng ngây người, giống như không hề đoán được Dạ Nhược Ly lại có được thực lực này. Không, không thể. Quan Dĩnh nắm chặt tay, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đẹp không dám tin tưởng chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Nàng biết nữ tử này có chút thiên phú, nhưng mà lại không ngờ rằng nàng ta lại có được thực lực mạnh như thế. Quan Dĩnh bất giác nghĩ lại ngày đó nàng đặt kiếm lên cổ mình thì hung hăng dùng mình một cái. Khuôn mặt yêu mị thoáng có chút kinh hoàng. Không, không đúng. Quan Dĩnh ổn định tinh thần rồi ép mình bình tĩnh lại. Nữ tử này có được thực lực mạnh như vậy chắc hẳn là vì thanh kiếm đó. Chỉ dựa vào chính nàng thì nhiều lắm cũng chỉ là bán thần tôn, nhất định không hơn được cấp bậc này. Quan Dĩnh nghĩ đến đây thì lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Tiêu Lâm, ta muốn thanh kiếm đó. Quan Dĩnh hơi nâng cằm, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào lôi thần kiếm trong tay Dạ Nhược Ly. Yên tâm đi bảo bối, thanh kiếm này nhất định sẽ thuộc về Tiêu gia chúng ta. Hắn nói là Tiêu gia chứ không phải là nàng ta, nhưng mà Quan Dĩnh lại không nghe được ý trong lời nói của hắn. Lông mày Dạ Nhược Ly hơi nhíu lại, mắt lạnh liếc nhìn Quan Dĩnh. Dù cả hai đang ở cách xa nhau nhưng nhờ có khống tâm đan nên dù cho giữa hai người có cách xa vạn dặm thì nàng cũng biết được đối phương đang nói gì. Vì vậy Dạ Nhược Ly nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Quan Dĩnh và Tiêu Lâm không sót một chữ nào. Nhược Ly. Bỗng nhiên, một phân thân hỗn độn đi đến gần Dạ Nhược Ly. Nước mước màu xanh dinh dính tỏng miệng đang muốn phun về phía nàng, mà nước miếng của hỗn độn là kịch độc. Nếu bị phun chúng thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc hai người cách nhau quá gần, Tiêu Ảnh không thể ra tay ngăn cản. Khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc tái nhợt, cảnh tượng muội muội bị hỗn độn đả thương nên chết lại xuất hiện trước mắt hắn, trong đôi mắt đầy vẻ đau xót. Chẳng lẽ bi kịch năm đó lại tái diễn một lần nữa? Nỗi tuyệt vọng xâm nhập vào thân thể, cả người Tiêu Ảnh run lên, nhưng lại vẫn cảm thấy vô lực. Vào lúc này lôi điện đánh thẳng vào người hỗn độn một cách chính xác không chút sai sót. Hỗn độn còn chưa phun ra nước miếng màu xanh thì thân thể cao lớn đã từ từ ngã xuống đất. Dạ Nhược Ly thu hồi lôi thần kiếm, nhẹ nhàng xoay người lại rồi nhíu mày nhìn Tiêu Ảnh. Tiêu đại ca, có chuyện gì sao? Trong khoảng khắc ngắn ngủn này trong lòng Tiêu Ảnh đã có chút biến hóa, từ rung động đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng đến thích thú. Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cảm nhận được nhiều cảm xúc như hôm nay. Thật lâu sau, Tiêu Ảnh mới phục hồi tinh thần lại. Hắn áp chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng rồi nói. Không có gì. Nàng bình an vô sự, thật tốt. Cuộc chiến lại bắt đầu lần nữa. Tiêu Ảnh rút kiếm xông lên phía trước. Lúc hắn hạ kiếm không biết đã giết bao nhiêu hỗn độn, mà lúc này thời gian cũng chuyển từ trưa sang chiều tối. Gơ ào, không biết chiến đấu bao lâu, ở trong núi xa xa đột nhiên vang lên một tiếng giống to, nghe thấy tiếng hô này thì tất cả hỗn độn đều rút đi ra như thủy triều khiến tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Chuyện này là thế nào? Ta cũng không biết, những năm qua hắn không hề kích động như vậy. Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác. Mọi người nghe vậy đều bảo trì cảnh giác. Bởi vì chẳng biết lúc nào hỗn độn sẽ chém giết lần nữa. Ha ha, các vị, chắc hẳn cuộc chiến vừa rồi đã khiến các ngươi tiêu hao rất nhiều huyền khí. Chúng ta nhân dịp này khôi phục một chút huyền khí đi. Dứt lời, Quan Hỏa duỗi tay đưa một cái bình ngọc ra, đổ một viên đan dược ra rồi liền ngồi khoanh chân. Mà khuôn mặt già nua tái nhợt vì hao tổn huyền khí của ông ta cũng dần dần trở nên sáng bóng. Mọi người thấy vậy cũng lấy đan dược của Quan Hỏa ra dùng. Trong phút chốc huyền khí trong thân thể họ cũng đều từ từ khôi phục. Lúc nãy còn trong tình trạng không có sức chiến đấu bây giờ lại khôi phục được 7-8 phần. Nhược Ly, huyền khí của ngươi cũng tiêu hao không ít. Ngươi dùng đan dược này đi. Tiêu Ảnh nở một nụ cười thật tươi rồi đưa đan dược trong tay tới trước mặt Dạ Nhược Ly. Quan Hỏa hơi biến sắc. Theo ý hắn thì này nữ tử này vốn không có tư cách dùng đan dược, nhưng Tiêu Ảnh đưa đan dược cho nàng ta cũng tốt. Nếu huyền khí của Tiêu Ảnh không đủ thì chắc chắn sau đó sẽ rất khó chống đỡ được. Dạ Nhược Ly không nhận đan dược mà chỉ vung tay lên một cái bình sứ bằng ngọc bắn về phía Tiêu Ảnh. Đan dược này chỉ là đồ bỏ đi, ngươi dùng của ta sẽ tốt hơn. Tiêu Ảnh duỗi tay bắt được bình sứ, kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Ngươi nói cái gì? Quan Hỏa đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Ngươi dám nói đan dược của ta là đồ bỏ đi? Chỉ bằng loại phế vật như ngươi thì có tư cách gì nói như vậy? Nhưng mà từ đầu tới cuối Dạ Nhược Ly không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như hoàn toàn coi lão gia hỏa này như không khí. Cũng vì như vậy nên Quan Hỏa cảm thấy mình bị nhục mạ nhân cách. Hai tròng mắt gần như nổi lửa. Ha ha. Quan Hỏa nắm chặt tay rồi ngửa đầu cười lớn hai tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đã có can đảm nói đan dược của ta là đồ bỏ đi thì ta cũng muốn nhìn thử xem đan dược của ngươi thần kỳ cỡ nào. Quan Hỏa cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Giống như trong mắt hắn đan dược của Dạ Nhược Ly chẳng có hiệu quả gì mà chỉ vì do ghen ghét hắn không cho mình đan dược nên mới cố ý diễn kịch với Tiêu Ảnh vậy. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ sai rồi. Sau khi Tiêu Ảnh dùng đan dược xong thì tình trạng thân thể không thể che giấu được ánh mắt của các vị cao thủ. Nghe thấy lời Quan Hỏa nói thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Tiêu Ảnh khẽ cười, cũng không do dự mà lập tức mở bình ngọc ra, đổ một viên đan dược ra rồi bỏ vào miệng. Một chất lỏng thanh mát lập tức trôi xuống cổ họng. Huyền lực vốn đã bị hao kiệt giờ đây lại khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Lúc này cả người Tiêu Ảnh đầy khí tức mạnh mẽ, thân thể cũng đã sớm đã khôi phục hoàn toàn. Búp! Thanh kiếm trong tay Tiêu gia chủ bất giác rơi xuống đất, gương mặt già nua thoáng kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Đan dược có thể khôi phục huyền lực cho bán thần tôn chỉ trong nháy mắt. Chuyện này thật quá kinh hãi thế tục. Quan Hỏa vốn còn đang khinh thường, lúc thấy Tiêu Ảnh biến hóa thì nụ cười ở khóe miệng cứng đờ lại, chợt trừng lớn hai mắt, chấn kinh nhìn chằm chằm Tiêu Ảnh và Dạ Nhược Ly. Không, không thể. Luyện đan là điều hắn luôn kiêu ngạo từ trước tới nay, nhưng nữ tử lại có được đan dược chân quý như thế, tương đương với việc đánh hắn vào thung lũng sâu. Nhưng so với kinh ngạc thì Quan Hỏa lại nghĩ đến thân phận của Dạ Nhược Ly nhiều hơn. Một người có thể có được đan dược như thế, chẳng lẽ nàng là đệ tử của luyện đan sư siêu thần phẩm? Nghĩ lại lời mình vừa nói, khuôn mặt già nua của Quan Hỏa thoáng chốc tái nhợt, đầy vẻ xấu hổ. Quan Dĩnh và phụ tử Tiêu Lâm cũng sửng sốt, trong mắt thoáng kinh hoàng. Nhất là phụ tử Tiêu Lâm, bọn họ có thể mượn sức đám trưởng lão là vì được Quan Hỏa ủng hộ. Nếu sau lưng Tiêu Ảnh có một luyện đan sư mạnh như vậy thì... Phụ tử Tiêu Lâm lắc đầu, bọn họ không dám nghĩ đến hậu quả. Đùng, rầm ầm ầm, đột nhiên trên trời hình thành một trận phong bạo mang huyền khí rất lớn. Mọi người nhìn về phía phong bạo thì liền thấy bạch y nữ tử ở dưới trận phong bạo đó. Đột phá, nàng ta lại có thể đột phá vào lúc này sao? Phong bạo mạnh như thế, chẳng lẽ nàng ta muốn đột phá thần tôn hay sao? Chắc không phải đâu, tuổi còn trẻ như vậy mà đã là thần tôn. Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Dạ Nhược Ly cũng thay đổi, không còn vẻ khinh thường như trước nữa. Dù nàng có khả năng sở hữu đan dược, hay là có được thực lực này thì cũng đủ khiến người khác khâm phục rồi. Thần tôn cao cấp, nàng ta đột phá thần tôn cao cấp. Tiêu gia chủ than thở, sắc mặt thoáng có chút quái dị. Cái gì? Thần tôn cao cấp? Bọn họ vốn cho rằng nàng đột phá thần tôn, nhưng lại không ngờ lại là thần tôn cao cấp. 30 tuổi đã là thần tôn cao cấp, trời ơi, thiên phú như vậy thật quá mức biến thái mà. Nghe thấy lời Tiêu gia chủ nói thì mọi người đều chấn kinh nói không nên lời, chỉ chừng chậc lưỡi nhìn phong bạo đánh xuống Dạ Nhược Ly. Tình huống này làm rung động lòng của tất cả mọi người. Biến thái, thật là biến thái. Tiêu Ảnh có chút uất ức, một người sao có thể biến thái đến trình độ này. Hắn vốn đã là đệ nhất thiên tài tầng 8, nhưng nếu so sánh với Nhược Ly thì thật đúng là như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn vậy. Rốt cuộc cũng đột phá thần tôn cao cấp. Thăng chức thành công, Dạ Nhược Ly quay trở lại, khóe miệng nhẹ nhếch lên. Từ sau khi dùng Mộc Tâm Quả, thực lực nàng đã gần vượt qua bức tường thần tôn trung cấp rồi. Hôm nay lại chiến đấu với mấy cường giả chí tôn nữa, rốt cuộc nàng cũng đột phá thành công. Bây giờ tới thần tôn cao cấp, nếu gặp lại Mạc Tịch Dương tóc hồng thì cũng không rơi vào thế bị động. Gơ ào, gơ ào, gơ ào. Từ nơi xa vang lên tiếng gào thét đầy tức giận của hỗn độn. Sau đó mọi người liền thấy hỗn độn vốn đã rời đi lại quay về lần nữa. Nhưng mà khác với lúc đầu, vào lúc này giữa không trung có thêm một nam tử. Trong tay nam tử này cầm hắc liêm, lưỡi liềm màu đen. cả người choàng một chiếc áo mỏng màu đen che khuất cả dung mạo, nhưng mà trên người hắn tỏa ra khí tức cường hãn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức nam tử này khác với đám hỗn độn lúc nãy. Mạnh, vô cùng mạnh. Chỉ đứng trước mặt hắn thôi đã cảm thấy cực kỳ áp lực. Ra ra. Ánh mắt Tiêu Lâm hơi đổi, lên tiếng nói. Lần này chúng ta phân công hành động để đối phó hỗn độn. Nam tử đó giao cho Tiêu Ảnh và nữ nhân kia đối phó. Còn chúng ta sẽ giải quyết những người khác. Sắc mặt Tiêu gia chủ trầm xuống. Mắt lạnh liếc nhìn Tiêu Lâm, cái liếc mắt này khiến Tiêu Lâm đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Phi nhíu mày, bất mãn nhìn nhi tử ngu ngốc của mình, đúng là ngu ngốc. Nói ra chủ ý này không phải sẽ khiến cha bất mãn sao? Dù sao chuyện hắn làm cũng quá rõ rồi. Ha ha, nam tử cười nhẹ hai tiếng, âm thanh trầm thấp khàn khàn. Những năm gần đây chính các ngươi tổn thương các con của ta sao? Nếu như không phải ta vẫn luôn bế quan thì sợ rằng các ngươi đã sớm không còn đời sau. Nhưng mà bây giờ đến lúc tính sổ với từng người rồi. Bọn quái vật bên cạnh nam tử nghe vậy thì lên tiếng, âm thanh đầy vẻ bi thương. Hơn nữa lúc đầu thế giới này chính là hỗn độn. Hỗn độn không có thực thể, nhưng có thể ngưng tụ thành vật, thành người, là sinh vật mạnh nhất trên thế giới này. Nếu như không phải tại tạo hóa kia, hỗn độn vẫn sẽ che phủ thế giới. Hiện tại đã trôi qua nhiều năm như vậy, những chủng tộc khác cũng nên trả lại thế giới này cho hỗn độn chúng ta. Ha ha ha. Nam tử ngửa đầu cười lớn hai tiếng, thấp giọng dặn dò. Các con, giết cho ta. Giết đám người cướp đoạt thế giới của chúng ta. Loại chủng tộc như bọn họ vốn không xứng đáng sống ở trên thế giới này. Chỉ có hỗn độn chúng ta mới có thể trường tồn mãi mãi. Gơ ào, gơ ào, gơ ào. Tất cả hỗn độn đồng loạt xông lên giống như là được lệnh phóng thích vậy. Miệng thì cứ phun nước miếng màu xanh lục, trong đó có độc tố, đã có không ít cường giả bỏ mạng. Hình như bổn vương không tới quá muộn. Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm bá khí vang lên ở phía sau mọi người. Âm thanh ồn ào trên chiến trường dần dần đình chỉ. Tất cả mọi người đầu nhìn về phía tiếng nói, bao gồm cả nam tử kia giữa không trung, hồng y tung bay, tóc đen bay trong gió, nam tử chắp tay sau lưng, khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt thế có chút âm trầm, nhưng so với dung nhan tuấn tú thì khí thế cường đại lại càng khiến người ta rung động. Loại nam nhân như vậy trông rất cao cao tại thượng, khiến tất cả mọi người đều thưởng thức phong thái cao quý tuyệt đại của hắn. Quan Dĩnh si mê nhìn chăm chú hồng y nam tử giữa không trung, nước miếng rơi xuống đất. Lúc thấy hắn liếc nhìn về phía này thì vội vàng chỉnh lại y phục, trong mắt đầy vẻ dụ hoặc. Đáng tiếc cung vô y không hề nhìn nàng ta mà. Tiểu Dạ Nhi, tìm được bóng người quen thuộc trong đám đông, cung vô y nhếch môi lên, nụ cười này có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, thoáng chốc mê hoặc ánh mắt mọi người. Lúc mọi người đang phán đoán thì liền thấy bóng người đứng giữa không trung lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly. Nhược Ly, cẩn thận. Tiêu Ảnh cho rằng cung vô y muốn gây bất lợi cho Dạ Nhược Ly nên vội vàng muốn kéo nàng ra phía sau. Nhưng mà hắn còn chưa ra tay thì cung vô y đã đứng trước mặt hai người. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đầy ý cười mê hoặc. Tiểu Dạ Nhi, vi phu tới tìm nàng. Vi phu, tay Tiêu Ảnh cứng đờ, kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người bọn họ là... Đồng thời Quan Dĩnh cũng giật mình, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không giấu được vẻ ghen ghét, vì sao nam nhân này lại là phu quân của nàng ta? Tuy rằng thiên phú của nàng ta không tệ nhưng cũng không có tư cách. Tình hình bây giờ không cho phép bọn họ đứng nói chuyện với nhau, trong tích tắc cuộc chiến lại tiếp tục. Yêu nghiệt, hai chúng ta liên thủ tác chiến được không? Tiểu Dạ Nhi đã yêu cầu thì sao vi phu từ chối được? Cung vô y nhếch môi cười yếu ớt, đôi mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly từ trên xuống dưới. Hơn nữa chỉ mấy ngày không gặp, thực lực của Tiểu Dạ Nhi lại tăng lên rồi. Vậy lần này chúng ta hãy kề vai chiến đấu đi. Dứt lời, hai người dựa lưng vào nhau, ra tay cực kỳ độc ác với đám hỗn độn đang lao tới. Tiêu Ảnh biết với thực lực bây giờ của Dạ Nhược Ly thì không cần hắn bảo vệ, huống chi bên cạnh nàng còn có một nam tử thực lực cường hãn. Nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì, bởi vậy nên cũng yên tâm chiến đấu.